trước kia là tham gia quân ngũ. Đúng vậy. Thủy Tuấn Thần gật đầu, sau đó nói, ta kỳ thật rất chán ghét tham gia quân ngũ, bởi vì tính tình lại xú lại ngạnh rất khó đối phó. Tần Hồng Kiệt đôi mắt trừng mắt nhìn lên, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan không có ra tiếng.